Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 773, chúng thần chi chiến. Nguyên vô pháp vô cùng phẫn nộ, đường đường huyền thiên cung, cái này thế giới cường đại nhất hai đại thế lực một trong. Đông phương vị vua không ngai, bây giờ dĩ nhiên bị loại điều này ngập đầu chi tai họa. Trong cung duy nhất một cái sống mấy nghìn năm lão tổ, tàn phế tiên nhân, bây giờ cũng là trọng thương, thậm chí có khả năng tử vong. Nếu là hắn bỏ mình, huyệt thiên cung không thể nghi ngờ là bị huyết vết thương. Trọng yếu hơn chính là, huyệt thiên cung cung chủ vẫn lạc chúng thần điện, làm cho huyền thiên cung mọi người căn bản không cách nào khống chế tức giận trong lòng. Cung chủ cùng bọn họ liều mạng, chúng thần điện lọt vào trọng thương, chúng ta không cần thiết thua a. Đúng vậy a, thù này phải báo, nếu không chúng ta mặt để nơi nào? Hơn nữa cung chủ cùng lão tổ thù phải báo a. Trong đại điện, mười mấy thần anh tốt cùng đầu sỏ điên cuồng giống giận, hận nha dương dương, thậm chí hận không thể hiện tại liền giết đến chúng thần điện, huyết tẩy chúng thần sơn. Nguyên vô pháp sâu hấp một hơi, lắc đầu, bây giờ còn chưa phải là thời điểm liều mạng, lão tổ trở về chi thì đã nói, cái kia chúng thần điện có tam đại tàn phế thần linh. Bây giờ bị hắn liều mạng giết chết một cái, nhưng là còn có hai vị, mấy tháng tiền, Diệp Lăng liền phế ở tại một người trong đó trong tay. Hơn nữa chúng là vô giải diệt tiên chỉ. Ta quyết định bế quan tu hành, tranh thủ đột phá, một ngày ta có thể đột phá, như vậy hai đại tàn phế thần linh liền không đáng giá nhắc tới. Lúc này đây bế quan, phải đột phá, một lần hành động thành công, đến khi ta xuất quan chi lúc, huyết cừu huyết báo. Nguyên vô pháp cắn răng quát, mọi người gật đầu, hai đại thần linh, mặc dù nói là tàn phế, nhưng là vẫn là cái này thế giới lên cao không thể chạm tồn tại a. Trong lúc này, ngươi các loại, chờ, đóng chặt sơn môn, đem 36 động thiên các thông đạo toàn bộ đóng cửa. Mà sau khi hộ sơn đại trận khai mở, nhất định phải làm đến cẩn thận. Nguyên vô pháp không ngừng an bài, mọi người đều là gật đầu, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một to lớn lay động vang vọng ở tại giữa thiên địa. Đó là một khiến cho mọi người đều cảm giác được kinh hồn táng đảm lực lượng. Không được, Nguyên vô pháp vừa mới dứt lời, theo bên ngoài vội vội vàng vàng đã chạy tới một cái thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người. Gương mặt kinh hoàng, cung chủ không xong, chúng thần điện nhân đánh tới. Nghe đến đó, mọi người đều là trong nháy mắt sững sờ. Nguyên vô pháp cắn răng, hắn hiện tại đã trở thành huyền thiên cung cung chủ, có trách nhiệm bảo hộ đây hết thảy. Nếu như đây, vậy giết đi, đến nơi này cái phần lên, đã không có lùi bước đường, huống hồ ta huyền thiên cung sợ qua ai. Nghe ta hiệu lệnh, 36 động thiên toàn dân giai binh, hết thảy độ kiếp kỳ trên tu luyện giả, toàn bộ điều động. Oanh! Một chiến ý nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập ở tại nửa khoảng không bên trong. Chiến ý ù ù, vô cùng đáng sợ, toàn bộ huyền thiên cung, toàn bộ 36 động thiên, này thì chiến lực ngưng tụ, như một thanh kiếm sắc đâm rách thương khung. 36 động thiên, huyền thiên cung trước, rậm rạp chằng chịt mạnh mẽ người đứng thẳng, cầm đầu là Nguyên vô pháp. Cùng với một gã khác nửa bước tiên nhân đáng sợ mạnh mẽ người. Thân về sau, mạnh mẽ tới thần anh đỉnh phong, muốn tới độ kiếp sơ kỳ các loại mạnh mẽ người, tràn ngập ở tại giữa thiên địa, tay cầm linh khí, trong cơ thể linh lực rít gào, chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Hô, một đạo lãnh phong thổi qua, cách đó không xa, như mây đen một dạng đoàn người đánh tới. Từng cái cũng đều là mạnh mẽ không gì sánh được. Chẳng qua số lượng lên nếu so với huyền thiên cung thiếu nhiều. dù sao cũng là bản thổ tác chiến. Huyền Thiên Cung ưu thế vẫn phải có. Nếu như không có cái kia hai đại thần linh trấn nhiếp nói, sợ rằng Nguyên Vô Pháp sớm mang theo chúng mạnh mẽ người đánh tới. Ở nội tình phương diện này, Huyền Thiên Cung không thể nghi ngờ là nghiền ép chúng thần điện. Dù sao Đông Phương thần bí cổ quốc tạo ra mạnh mẽ người. Xa xa nếu so với cái kia mới mở biến hóa nghìn năm man hoang chi địa mạnh hơn nhiều. Huyền Thiên Cung, bản điện chủ ngày hôm nay, muốn quét ngang tất cả. Thức thời ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không một cái không lưu. Nói chuyện không là người khác, chính là chúng thần điện điện chủ. Ở bên cạnh hắn, Hoành Lập hai người vóc người gầy gò. Một người sắc mặt tái xanh, như gương mặt lên ra một cái nắp nồi bự. Một người khuôn mặt sắc thương bạch, không có một tia huyết sắc. Ngược lại thì trong mắt có đỏ thắm sát cơ. Nhưng là trong cơ thể hai người hơi tản ra một đáng sợ lực lượng. Này cổ lực lượng kinh động thiên địa. Nguyên Vô Pháp nhìn đối diện ba đại cường giả cùng với sau lưng chúng thần điện mạnh mẽ người, cười lạnh một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm khát máu, tản ra lạnh như băng sát cơ. Lãnh huynh, hôm nay ngươi muốn lần nữa kề vai chiến đấu. Nguyên Vô Pháp nói là đứng bên cạnh hắn một cái lạnh nhạt nam tử. Trong tay nam tử cầm đao, sống dao rất rộng, phía trên có ban bác bao la đao ý. Hắn chính là mạnh nhất ba đại cường giả một trong. Ở ngàn năm trước, Nguyên Vô Pháp cùng bên người người này được xưng là đao kiếm song tuyệt. Hơn nữa Nguyên Vô Pháp rất tinh tường, người này tu vi hầu như đã sắp muốn đuổi kịp cung chủ. Bất quá là nhất tâm hướng đạo, không muốn để ý tới ngoại trừ võ đạo trong bất cứ chuyện gì tình. Giết cũng được, một đám hạng người xấu, có tài đức gì dám vào ta Thần Châu đại địa. Vị kia cầm đao lãnh huynh lắc đầu, Nguyên Vô Pháp tức thì tinh thần chấn động, trường kiếm trong tay chỉ một cái, kiếm chỉ Tây Nam chiến không ngớt, chiến, oanh. Huyền Thiên Cung đại quân động động một sát na, đáng sợ linh lực, dĩ nhiên dẫn động, cả thiên địa dị tượng, răng rắc một tiếng, một đạo sợ lôi hoành cướp toàn bộ thiên địa, chói mắt không gì sánh được, hoa lạp lạp, mưa rông gió giật chợt mà rơi, tựa hồ là lão thiên đang vì kế tiếp Tinh Phong Huyết Vũ cảm thấy bi ai. Chúng thần điện điện chủ giữ tợn cười cười. Ngày hôm nay huyết tẩy Huyền Thiên Cung, diệt Huyền Thiên Cung, ta chúng thần điện, chính là cái này thế giới chúa tể. Oanh, chúng thần điện mạnh mẽ người từng cái gào khóc rít gào. Phóng lên cao, hướng phía đối diện Huyền Thiên Cung mọi người điên cuồng lướt đi. Nguyên Vô Pháp, nạp mạng đi, chúng thần điện điện chủ điên cuồng giống giận, trong tay thần trưởng bỗng nhiên vung lên. Một đạo khí tức đáng sợ, tức thì rối loạn toàn bộ thiên địa. Hưu, cầm đao lãnh phong phóng lên cao, hướng phía chúng thần điện điện chủ hoành thân chính là một đao. Ánh đao tán loạn, như cuồng lôi, tạc động không gian, thậm chí dẫn động bầu trời cuồng lôi. Lão tạp mau, chết đi, giống, lãnh phong điên cuồng hét lên. Đối diện chúng thần điện điện chủ trong lòng kinh hãi. Trong tay thần trượng hung hăng cùng lãnh phong chém tới trường đao oanh với nhau. Trong sát na, bảo tạc ù ù, thân ảnh của hai người đều là rút lui. Lãnh phong mặt sắc như thường, nhưng là nhìn nữa chúng thần điện điện chủ. Khuôn mặt sắc thương bạch, thể nội khí huyết lăn lộn, mà Nguyên Vô Pháp thì là như vào chỗ không người. Trực tiếp giết tới chúng thần điện đoàn người bên trong, tay nâng kiếm rơi. Đáng sợ kiếm khí tận trời, bỗng nhiên chính là quét ngang một mảnh. Hai đại thế lực ầm ầm va chạm, trong sát na chính là bỏ mình không biết bao nhiêu mạnh mẽ người. Chân chính có thể được xưng là trái đất trong chúng thần chi chiến. Mà ở võ giới cùng 36 động thiên chỗ giao giới, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở 36 động thiên. Tức thì biến sắc, nhìn thi thể khắp nơi cùng với trong không gian mùi máu tanh nồng nặc đạo. Không được, đã tới chậm. Hưu, thân ảnh như cầu vồng, quán xuyên toàn bộ thiên địa, hướng phía xa xa điên cuồng lướt đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.